thiên hạ không còn có người con trai nào giỏi à? Mọi người đều lấy làm lạ nói. Trừ Bảo Ngọc ra, còn có người nào nữa? Chị ba nói, chị đừng nghĩ đến người hiện giờ ở đây. Cứ nhớ lại việc 5 năm về trước thì biết. Đương nói chuyện, chợt thấy đứa hầu thân của Giả Liễn là thằng Hưng đến mời về. Nói, ông nhà đương chờ cậu có việc cần. Cháu nói là cậu đương ở bên nhà ông cậu. Cháu phải chạy ngay lại đây mời cậu. Giả Liễn hỏi, ở nhà hôm qua có hỏi gì ta không? Cháu trình với mợ, cậu phải ở trong miếu bàn việc làm lễ trăm ngày với ông cả bên kia. Có lẽ không về được. Giả Liễn sai dắt ngựa ra. Thằng Long theo sau, để thằng Hưng ở lại xem có ai hỏi gì không. Chị hai lấy ra hai đĩa thức ăn. Sai lấy chén to để rót rượu. Bảo thằng Hưng đứng ở cạnh giường uống rồi nhỏ to. Hỏi nó mấy câu, mợ bên nhà độ bao nhiêu tuổi? Là người đáo để như thế nào? Cụ bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu cổ, cùng những việc vặt trong nhà. Thằng Hưng cười hì hì, đứng bên cạnh giường vừa uống rượu, vừa kể tỉ mỉ các việc bên Phủ Vinh cho mẹ con chị hai nghe. Lại nói, cháu là người canh cửa thứ hai. Chúng cháu có hai tốp, mỗi tốp 4 người, tất cả là 8 người. Có mấy người thân với mợ, chúng cháu không dám động đến. Những người hầu thân của cậu, thì mợ lại đe nẹt luôn. Cháu không thể nói hết với mợ về việc mợ hai ở nhà được. Bụng thì nham hiểm, mồm thì thơn thớt, kể ra cậu hai cũng là tay khá đấy. Nhưng địch thế nào được với mợ ấy? Cô Bình cũng tốt, tuy cùng một bè với mợ ấy. Nhưng khi vắng mặt lại làm được nhiều việc hay, chúng cháu có điều gì lầm lỗi? Mợ ấy không tha, chỉ nhờ cô Bình là xong. Bây giờ lớn bé trong nhà, trừ cụ và bà hai ra. Ai cũng oán ghét mợ ấy, chẳng qua ngoài mặt phải nể sợ đó thôi, vì mợ ấy không cho ai bằng mình, chỉ tìm cách lừa phỉnh để cụ và bà hai vui lòng. Mợ ấy nói một là một, hai là hai, chẳng ai dám cãi lại, lại muốn tìm hết cách bớt xén tiền bạc, chất lại thành núi để cho cụ và bà hai khen là biết thu vén. Chứ biết đâu mợ ấy mà được tiếng khen thì chỉ khổ người dưới thôi. Nếu có điều gì hay thì mợ ấy đi hớt lẻo trước. Không để cho người khác nói. Điều gì không hay hoặc tự mình làm trái thì rụt đầu lại. Đổ cho người khác, lại còn đứng bên cạnh hùn thêm vào. Hiện giờ ngay chính bà mẹ chồng mợ ấy cũng phải ghét. Thường nói chim khôn biết tìm nóc nhà quan mà đỗ. Cả mái đen cả ổ cùng đen. Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Nếu không có cụ ở bên ấy thì đã tống mợ ấy về từ lâu rồi. Chị hai cười nói, mày nói vụng mợ ấy như thế. Sau này không biết mày nói vụng ta thế nào. Ta kém mợ ấy một bực, chắc mày lại càng nói xấu ta nhiều hơn. Thằng Hưng vội quỳ xuống nói. Mợ nói thế, cháu không sợ rời đánh à, nếu chúng cháu có phúc ra. Khi cậu cháu lấy vợ, lấy ngay được người như mợ. Chúng cháu cũng đỡ bị đánh mắng, đỡ phải lo sợ, hiện giờ mấy người hầu cậu cháu, ngay khi vắng mặt, đứa nào cũng khen mợ là người có đức, biết thương kẻ dưới. Chúng cháu đương bàn với nhau xin với cậu hai cho sang ở bên này để chúng cháu được hầu mợ. Thằng danh con này, sao mày không đứng dậy, mới nói một câu mà đã sợ hãi như thế, chúng mày định đến đây làm gì, tao đương định sang bên ấy với mợ mày đây. Thằng Hưng vội xua tay nói, xin mợ nhất thiết chớ sang bên ấy, cháu nói cho mợ biết, suốt đời mợ không gặp mợ ấy càng hại mợ ấy miệng thơn thớt. Giả ớt ngâm, đòn sóc hai đầu, trên nét mặt thì tươi cười cởi mở, nhưng dưới chân thì ngấm ngầm giật dây trói người, đúng là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, tất cả những điều này, mợ ấy đều có đủ cả, mồm mép như chị ba đây cũng chưa chắc đã theo kịp. Huống chi mợ là người hiền lành tùy mị đối địch thế nào với mợ ấy. Ta cứ lấy lẽ phải đối đãi thì mợ ấy dám làm gì ta. Không phải là trò uống rượu nói bừa, dù mợ có chịu nhường nhịn chăng nữa. Nhưng mợ ấy thấy mợ đẹp hơn, lại được lòng mọi người hơn. Khi nào mợ ấy chịu thôi, người ta chỉ có một lọ giấm, chứ mợ ấy thì một vải giấm. Một chum giấm kia, những a hoàn nào mà cậu hai có nhìn đến một tí là mợ ấy quả quyết đánh vỡ đầu người ấy ngay trước mặt cậu ấy.